Siêu cấp phú nhị đại. Chương 2157. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người la to lên, muốn đến cứu viện nhưng đã không còn kịp nữa. Tốc độ những tên áo đen đó quá nhanh, thực lực lại cường đại, căn bản là bọn họ chưa từng tiếp xúc với cao thủ đáng sợ như vậy. Chết cũng kéo mày làm đệm lưng. Đội trưởng đội 6 đỏ mắt, vô cùng bất chấp, Oanh Liệt hy sinh chính mình. Dao dài trong tay hung hăng bổ tới, nhưng anh ấy thất bại. Đến nước này, cơ thể anh ấy đã hoàn toàn mất cân bằng. Trong nháy mắt, anh ấy thấy bóng đen kia đang ngồi xổm trên đất. Trong đôi mắt kia không chỉ có sát ý, mà còn có cả một ia trào phúng. Hắn đã sớm đoán được phản ứng của bản thân, cố ý chờ lúc mình có đầy sơ hở mà ra tay. Một dao di ba tê chết, sắp chết rồi. Đội trưởng đội 6 không sợ chết, lại càng không quan tâm cái chết. Nhưng anh ấy buồn bã vì mình chết đi mà chưa kịp giết bao nhiêu kẻ địch. Trong đêm đen, dao ngắn không có chút ánh sáng này, chỉ có loại lạnh lẽo của sát khí, khiến cả da đầu người ta run lên. Phụt, ngay trong một giây, đồng tử của đội trưởng đội 6 bất ngờ phóng tôn. Anh ấy ngơ ngác nhìn bóng đen trước mặt mình đột ngột ngã xuống, mà một bóng người khác lại xuất hiện, khôi ngô như núi. Không đợi anh ấy phản ứng, một cái răng nanh trắng sáng đã lộ ra. Còn ngây đó gì nữa, mấy con chó khốn nạn đó sắp vào hết đây rồi. Cậu còn ngẩn người, lão ngũ nổi giận gầm lên một tiếng, một cước đá văng bóng đen trên đất kia ra thật xa, rồi chợt ngẩng lên quát một tiếng, ai dám tiến lên, ông mày sẽ cắt cổ đứa đó. Hung ác, cả nhà đọc tiếp tại app truyện Hola nhé. Bá đạo. Sự dã man này khiến đội trưởng đội 6 run sợ trong lòng. Không đợi đội trưởng đội 6 phản ứng, từng cái bóng đen đã chạy từ sau lưng anh ấy ra bên ngoài. Như lang như hổi, hơi thở khủng khiếp bá đạo khiến anh ấy không kìm được mà run rẩy cả người. Đó là người của quân nhà họ Lệ. Từ khi nào trong quân nhà họ Lệ có cao thủ đáng sợ như vậy? Anh ấy trừng mắt, còn chưa phản ứng lại kịp đã thấy đám người lão ngũ xông ra ngoài, bắt đầu đại chiến với đám cao thủ kia, chém giết thảm thiết. Tiếng giống giận vang lên khiến màng tai anh ấy như nhói đau. Tiếng kêu thảm thiết lại khiến cả tim anh ấy cũng sắp nhảy luôn ra ngoài. Răng rắc, đó là tiếng xương cốt bị bẻ gãy, tiếng thanh thúy lọt vào tai. Bùm, bùm. Đội trưởng đội 6 đã đánh đấm trên chiến trường bao lâu rồi? Đều là leo ra khỏi người xác chết. Cách trương.